Như thế tới cùng cấp hơn hoàn toàn đoạn tuyệt rồi mượn không gian lực lượng đi về phía trước có thể. Mà mộ chàng nguy hiểm cũng làm cho tiêu thần nhóm người buông tha cho nhanh chóng đột tiến ý niệm trong đầu, nếu không không cẩn thận rơi vào hung hiểm chung, có lẽ liền yêu cầu rơi vào chết không có chỗ chôn. Có khả năng làm chính là từng bước giết ra một cái thông lộ. Nhỏ sau nửa canh giờ trước sau mấy chục đầu hủ thi bị giết chết mà phía trước trên đường đã mở mới xuất hiện từng ngọn nho nhỏ đất u, không có mộ bia, nhưng ít ra đã có phần mộ chỉ sợ trong mộ không có có bất kỳ quan tài. Từ đó xuất hiện hủ thi thân thể lớn cũng bảo tồn đầy đủ, lực lượng không thể nghi ngờ yêu cầu càng mạnh. Hắc ám nam phó hóa thân hắc vụ về phía trước vô thanh vô tức phiêu đãng, này đoàn nhìn như không ra gì sương mù đã hòa tan rồi mười mấy đầu cường đại hủ thi, mà công kích của bọn hắn thủ đoạn nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thực chất hữu hiệu công kích. Tương đối mà nói, hắn cùng với tiểu cốt cự phủ đối lập yêu cầu hơn lộ ra vẻ dễ dàng một số. Nhưng vào lúc này, hắc vụ quanh thân xám trắng sương mù đột nhiên như nước sôi loại kịch liệt bốc lên, 7-8 cái xám trắng sắc khóa sắt bắn nhanh ra, trong nháy mắt đem hắc vụ xuyên thủng, sau đó lại độ không có vào sương mù không thấy. A thê lương bi thảm âm thanh mạnh từ trong sương mù truyền ra, hắc vụ kịch liệt co rút lại hóa thành hắc ám nam phó thân ảnh, 7-8 cái khóa sắt xuyên thủng rồi thân thể của hắn, không ngừng phóng xuất ra kinh khủng thi khí tử khí chui vào trong cơ thể hắn, này thoáng qua một cái trình hiển nhiên vô cùng thống khổ làm hắn gương mặt hoàn toàn vặn vẹo. Di thần nguyên tức giận hừ một tiếng, 7-8 cái xám trắng khóa sắt thượng đột nhiên xuất hiện vẻ màu đen, nhưng ngay sau đó hướng khóa sắt đầu đuôi hai đầu điên cuồng khuếch tán, ở nơi này màu đen, tất cả thi khí tử khí rối rít tán loạn căn bản không cách nào chống lại, xám trắng sương mù chỗ sâu truyền đến sợ hãi tiếng rít nhưng rất nhanh liền hóa thành trước khi chết chu lên. Mười mấy đoàn màu đen hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên, có thể rõ ràng thấy trong hỏa diễm các hữu một đoàn nửa thước to nhỏ xám trắng sương mù đoàn ở điên cuồng quay cuồng dãy giụa, ở lửa cháy hạ rất nhanh thiêu là cho bụi không thấy. Mà xuyên thấu hắc ám nam phó khóa sắt bắt đầu từ bọn họ trong cơ thể bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám nam phó rơi trên mặt đất, hắn sắc mặt tái nhợt hơi thở suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ nhận vô cùng đả thương nặng thế, giờ phút này lòng vẫn còn sợ hãi khom người đối với di thần nguyên hành lễ. Nhưng vào lúc này, hắn dưới chân địa mặt đột nhiên vỡ vụn, một con hư thối nghiêm trọng lộ ra xương trắng bàn tay mạnh lộ ra đưa hắn mạnh kéo xuống dưới đất, theo sau chính là làm người ta ra đầu tê dại huyết nhục xé rách cùng xương cốt cắt đứt vỡ thanh âm, giống như là có trăm ngàn chỉ miệng ở đồng thời phệ rảo thôn phệ, hắc ám nam phó thậm chí không còn kịp nữa phát ra cái gì thanh âm, hơi thở liền hoàn toàn tiêu tán. Di thần nguyên sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi, dưới chân dùng sức đạp lên mặt đất ầm ầm nổ, đem dưới đất đáng sợ hủ thi trực tiếp tạc ra. Hắn có người thân thể tứ chi, đầu cũng đã hoàn toàn biến dị, thể tích lại so sánh với thân thể của hắn còn muốn lớn hơn ra rất nhiều. Hắn đầu ngũ quan đã đều thoái hóa chỉ còn lại có một cái vô cùng kinh khủng miệng, một cây thác loạn nanh tầng tầng sinh ra hiện đầy cả khoang miệng, giờ phút này dính đầy máu đen cùng chưa hoàn toàn mớm huyết nhục, hiển nhiên là đến từ kia bị trong nháy mắt nuốt vào hắc ám nam phó. Chết, hắn tự tay ôm đồm rơi, màu đen hỏa diễm nhất thời đem quái vật kia bao vây, nhưng vật ấy sinh mệnh lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ, lại ở trong hỏa diễm bốc lên kêu thảm thiết rồi mười mấy hơi thở phía sau mới dần dần bất động, cuối cùng bị thiêu là cho bụi. Nhưng cho dù giết này biến dị hủ thi, hắc ám nam phó mà lại đã chết đi. Vào đại mộ không lâu, một nhóm liền đã xuất hiện thương vong, cách chương.